Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Tính kế. Canh thứ nhất. Long Dực tiểu hành tinh bầu trời. Một chiếc phi hành khí nhanh chóng bay lên không. Sắp rời đi lực hút phạm vi một khắc đó, một chùm đốm lửa đột nhiên ở nó bên trên đốt. Sau đó, kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên nổ vang. Một cỗ kịch liệt sóng trùng kích từ trong ra ngoài cấp tốc nổ tung. Ngọn lửa màu xanh lam đem phi hành khí bọc. Nhiệt độ cao cấp tốc tăng vọt đến cực hạn. Bất quá chốc lát công phu, phi hành khí trực tiếp bị thiêu đốt trở thành tro tàn. Nội bộ hết thảy đều đã không hề tung tích. Ai dám làm như thế? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, bị hấp dẫn mà đến trong ánh mắt, có người tức giận hô. Trước Trương Thanh tuy rằng đem hắn chỗ tao ngộ sự tình bộc lộ đến Bạch Ngân Học Viện trên trang web, thế nhưng cũng không có gây nên cái gì sóng lớn. Rốt cuộc chỉ là một cái còn chưa chính thức nhập học học sinh mà thôi. Mặc dù ngày sau từ trong học viện đi ra lại có thể làm sao. Nhiều chính là người có thể áp chế. Bất quá rốt cuộc vẫn có một điểm thân phận. Hơn nữa ở hắn tuôn ra chuyện như vậy sau khi đi ra, tiếp tục xuống tay với hắn, như vậy cũng rất dễ dàng bị Bạch Ngân Học Viện người cho rằng đây là đang khiêu khích học viện mà không phải nhằm vào cá nhân rồi. Cho dù là Bạch Ngân Chi Vương, nói không chắc cũng sẽ đem sự chú ý tập trung lại đây. Bởi vậy, ở sự tình không có làm lớn trước, để chuyện này bình ổn lại mới là lựa chọn tốt nhất. Trương Thanh phát ra tin tức đã gây nên không ít người quan tâm, thậm chí đưa mắt đều tập trung đến bên này. Nếu là tiếp tục động thủ, kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Đợi được sau đó lại tìm đến cơ hội thích hợp, còn sợ không thể đạt thành mục tiêu của chính mình. Cho nên muốn giết chết Trương Thanh cái thế lực kia, lại không thể không phái người lại đây. Bóp mũi lại nói hắn thí luyện thông qua, mang theo hắn trở lại. Không ít quan tâm chuyện này người đều cho rằng, chuyện này đại khái liền như thế trở nên bình lặng rồi. Thế nhưng ai biết, lại vẫn thật sự có người phát điên phải đem Trương Thanh giết chết. Ở hắn rời đi Long Dực tiểu hành tinh tiến vào vũ trụ lúc, hung hãn phá hủy phi hành khí kia, đem bên trong hết thảy đều triệt để hủy diệt rồi. Kỵ sĩ cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng vậy cũng là ở có kim loại bảo vệ điều kiện tiên quyết. Là những tên kia kẻ địch sao? Cố ý ở đây giết chết hắn, đưa tới Bạch Ngân Chi Vương trả thù. Rất nhanh, liền có người có ý nghĩ này, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra đến. Có lẽ cũng là có hải tặc vương tham dự, thuộc hạ của hắn chết ở nơi đó, đại khái cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng những tên kia hợp tác rồi đi. Lại một ý nghĩ nhô ra, cho rằng hải tặc vương là ở giận lây những người kia, thẳng thắn tự mình động thủ đem những người kia kéo xuống nước. Bất quá điều này đại biểu hải tặc vương tự thân cũng sẽ rơi vào đi. Làm như vậy rõ ràng không sáng suốt. Trừ phi hải tặc vương muốn rời khỏi No Tần đế quốc, không chuẩn bị tiếp tục ở lại chỗ này rồi. Rộn rộn ràng ràng ánh sáng ở trong vũ trụ cấp tốc lưu truyền, biểu đạt tự thân quan điểm, thuận tiện nhìn một chút náo nhiệt. Thanh âm huyên náo đêm này hoàn toàn yên tĩnh tinh không đã biến thành chợ bán thức ăn. Bất quá bọn họ nhưng căn bản không nghĩ tới, ở trong lòng bọn họ đã chết đi Trương Thanh, giờ khắc này đang nằm ở Long Dực tiểu hành tinh trên một nơi trong thảo nguyên. Đánh cắp gian ngoài lưu chuyển lời nói, khóe miệng cũng lặng lẽ cong lên một cái độ cong. Không sai, hắn căn bản không có trên phi hành khí kia. Thậm chí chiếc kia máy bay đi nổ tung, cũng là hắn tự mình động tay, nghĩ muốn hại chết chính mình. Như vậy ai cũng đừng muốn chạy trốn. Trước tinh tế hải tặc là, đưa chính mình lại đây cái này kỵ sĩ cũng là. Kỵ sĩ triển khai kim trúc chi chủng sau phòng ngự kinh người. Thế nhưng kỵ sĩ tự thân cường độ thân thể so sánh cùng nhau liền nhược quá nhiều. Chỉ cần từ nội bộ công kích, kỵ sĩ rất dễ dàng bị so với mình nhược nhiều người giết chết. Trải qua hắn động thủ sau, quả nhiên gây nên sóng lớn mênh mông. Đám người kia đều đang suy tư là ai làm ra tất cả những thứ này. Căn bản không có một người cho rằng sẽ là người bị hại gây nên. Cho nên nói, buồn nôn một hồi các ngươi. Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đó là No Tần 12 tinh cầu vị trí phương vị. Đến tột cùng là ai xuống tay với chính mình. Hắn cũng đã rõ ràng, lấy năng lực hiện tại của hắn, đối phó bọn họ có chút khó khăn. Rốt cuộc bọn họ là No Tần 12 trên chân chính tầng cao nhất hào môn. Tuy rằng vẫn chưa thể ở trên viên tinh cầu này muốn làm gì thì làm. Thế nhưng rất nhiều chuyện bọn họ muốn làm không có người có thể ngăn được. Nếu như hắn thật muốn đi cùng bọn họ đấu một trận, kia kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Lấy hắn nắm giữ các loại đạo thuật mà nói, liền là không có kỵ sĩ sức mạnh, cũng có thể quấy nhiễu No Tần 12 một mảnh mưa gió. Chí ít cũng có thể làm cho tên kia nguyên khí đại thương. Bất quá lời nói như vậy, Trương Thanh cái kia tiện nghi tỷ tỷ cùng tiện nghi cha mẹ nhưng là gây gâu rồi. Tuy rằng bọn họ được đế quốc ưu đãi, lại bị coi trọng, thế nhưng đang đối mặt như vậy hào môn thế lực trước, vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn không chết vẫn cùng bọn họ tiếp tục tranh đấu, hắn đời này người nhà liền sẽ trở thành nhược điểm của hắn, bị bọn họ chỗ lợi dụng, thậm chí tạo thành uy hiếp. Sở dĩ Trương Thanh thẳng thắn giả chết lánh đời, lấy trong bóng tối U Linh đến hoạt động, đi đối phó gia tộc này, đến mức Bạch Ngân Học Viện, điểm này đúng là không cần lo lắng. Khoảng cách khai giảng có đầy đủ hơn 3 tháng thời gian. Đầy đủ hắn ở đây nghĩ hết tất cả biện pháp, đem gia tộc kia thực lực nhổ tận gốc, đến thời điểm lại đi Bạch Ngân Học Viện nhập học, cũng sẽ không có người nói cái gì. Rốt cuộc hắn vừa không có thật chết đi, không có tìm được thi thể của hắn, các loại bất ngờ đều có khả năng mà. Liền coi như bọn họ tiêu tên, nhưng là mình còn là tồn tại, hơn nữa còn đến Bạch Ngân Học Viện. Như vậy dù như thế nào, hắn cũng vẫn như cũ vẫn có thể tiến vào. Nói đến cùng, hắn là dựa vào thực lực của tự thân thi đậu, hơn nữa lại không phải phạm vào cái gì sai, dựa vào cái gì liền không thể để cho hắn nhập học. Trương Thanh liền như thế lưu tại Long Dực tiểu hành tinh, không có vội vã rời đi. Chu vi vẫn như cũ còn có một ít ánh mắt ở dò xét. Hơn nữa hắn cũng căn bản không có định dùng chính mình cái kia đơn giản phi hành khí trở lại. Rốt cuộc nơi này khoảng cách No Tần 12 tuy rằng rất gần, nhưng cũng là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Lấy hắn kia phi hành khí tốc độ, rất có thể đến tiêu tốn thời gian 1-2 tháng, không bằng thẳng thắn lưu lại, đem đơn giản phi hành khí cải tiến một phen, hoặc là học một cái càng cao cấp tải cụ đi ra. Đương nhiên, Trương Thanh còn có một cái dự định, Long Dực tiểu hành tinh bên này nhất định sẽ có người lại đây điều tra. Không bằng liền dứt khoát thừa dịp bọn họ lại đây thời điểm, trong bóng tối theo bọn họ trở lại quên đi. Rốt cuộc nơi này có thể vẫn có những hải tặc kia thi thể, còn có rất nhiều dấu vết cần kiểm nghiệm đây. Chính là không biết cái thứ nhất lại đây sẽ là ai. Bạch Ngân Học Viện, gia tộc kia thế lực, vẫn là hải tặc vương. Trương Thanh nhẹ nhàng hát lên, vừa nhắm mắt lại dĩ nhiên ngủ rồi. Sau mấy tiếng, mấy chiếc bốc lửa quang phi thuyền hạ xuống, đi lại vội vã đi ra đoàn người. Bọn họ nhảy vào trang viên, cẩn thận lục soát hồi lâu sau, mới lại nhanh chóng lui lại về trên phi thuyền. Mấy cái chớp mắt công phu liền hoàn toàn biến mất ở Long Dực tiểu hành tinh trên. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, chỉ là này một đi một về thời gian, bọn họ trên phi thuyền đã nhưng thêm ra một cái xa lạ lữ khách. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.